Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, thỉnh giáo chỉ điểm, chương 310, thỉnh giáo chỉ điểm nhân hư thoát, chạy hơn 10 chuyến WC, hết chỗ nói rồi, mọi người ngất nặng nề. Cho lực văn học lưới cũng không biết là có phải hay không vệ tiểu bắc mang lễ vật lại đây. Quá như là tới cửa con rể nguyên do, vậy hơn 10 trong các đệ tử có ít nhất một nửa nhìn vệ tiểu bắc. Cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt, trên mặt một bộ dáng rất bất mãn. Nhưng tiếp đó, Lý Côn Dương mặt hướng những đệ tử này câu nói đầu tiên khiến cho phần đông đệ tử Sparta. Đây là các ngươi vệ sư thúc. Về sau mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào nhìn thấy các ngươi vệ sư thúc đều muốn cầm đệ tử lễ. Các ngươi rõ chưa, Lý Côn Dương là người ra sao cũng có thể một thân một mình xuất ngoại phấn đấu. Sáng lập phần cơ nghiệp này, tại Paris hoa nhân giới bên trong vang dội tên tuổi, vô số ngoài nghề phía sau tiếp trước muốn đi vào võ quán học tập. Hắn thấy thế nào không xuất từ mình đệ tử tâm tư? Muốn nói trước Lý Côn Dương nhưng thật ra có vài phần từ đồ đệ bên trong chọn lựa con rể tâm tư. Nhưng có lẽ là trả lời một câu nói. Hổ phụ khuyển tử, Lý Côn Dương mặc dù ở quốc nội cũng được cho danh khí không nhỏ quốc thuật cao. Thủ, có thể tại Pháp quốc đi thu đồ đệ bên trong, mặc kệ là Hoa Kiều vẫn là Pháp thuật duệ, tại võ học phía trên thiên phú. Khoảng cách Lý Côn Dương người sư phụ này đều có chút chênh lệch. Cho nên, đang khảo sát sau một khoảng thời gian, Lý Côn Dương liền tắt từ trong các đệ tử chọn lựa con rể ý niệm trong đầu. Lý Côn Dương con rể tiêu chuẩn rất đơn giản, thì phải là võ công cao cường, tốt nhất có thể đánh thắng được chính mình, như vậy mới có thể bảo hộ con gái của mình. Cái gì tài phú, cái gì học vấn, tại Lý Côn Dương trong mắt đều là phí lời. Vệ tiểu bắc ngược không rõ lắm vậy một chút, còn vui tươi hớn hở cùng Lý Côn Dương môn hạ đệ tử chào. Khoan hãy nói, một đám người hướng chính mình miệng nói sư thúc tư vị thật không tệ. Vệ tiểu bắc vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ đến thân là trưởng bối khoái hoạt. Nhìn bài ở phía sau mấy tiểu tử kia, mặt đều nhanh nghẹn thanh. Nhất định là nhìn đến chính mình tuổi còn trẻ rõ ràng coi như sư thúc. Trong lòng bất mãn, vệ tiểu bắc nhưng thật ra ở trong này vui mừng a. Căn bản liền không biết, phía dưới này hơn phân nửa thanh tên đô con đã đem hắn coi là nhất ghê tởm nhất tình địch. Vậy hình ý võ quán bên ngoài nhìn gần chính là một tòa đại lâu tầng dưới chót. Nhưng sau khi tiến vào, thì hoàn toàn là hoa hạ phong cách trang sức. Đại môn đi vào chính là một cái bức tường, trung gian là vài nhân đánh quyền phù điêu, bốn phía thì viết một ít cùng hình ý quyền tương quan giới thiệu. Trung Pháp Anh Tam Quốc văn tự đối chiếu, vòng qua bức tường, chính là một cái cự đại bên trong diễn võ trường, trên mặt đất trải ra một tầng dày hồng sắc thảm, vệ tiểu bắc chân một đạp lên liền có thể đủ cảm nhận được thảm phía dưới ẩn ẩn co giãn. Rất hiển nhiên thảm phía dưới còn trải ra một tầng phòng ngừa té bị thương cao su bàn. Toàn bộ diễn võ trường ánh đèn sáng tỏ, từng loạt đèn chiếu sáng rất tại trên trần nhà, ba cái lôi đài thành hình chữ phẩm tách ra, vách tường chỗ bày từng loạt hình người cọc gỗ, hàng trăm, đệ tử chính xếp thành vài cái phương trận luyện tập quyền thuật. Trình thể vừa thấy đi, thì phải là cao cấp đại khí cao cấp. Vệ tiểu bắc đối lập một chút bản thân võ quán, không khỏi ở trong lòng thầm than một tiếng, khó trách người ta mở võ quán mở được như thế hồng hòa. Quang đệ tử đích truyền thì hơn 10, theo Lê An Ni lời nói, chỉ là nộp phí đệ tử số lượng liền vượt qua 3.000 số lượng. Trình thị võ quán đệ tử nhiều nhất thời điểm cũng là hơn 200 điểm mần ni mặc dù là tại toàn bộ Paris cái này trong kinh doanh. Hình ý võ quán quy mô phỏng chừng đều bài được với đệ nhất. Không thể không nói, vậy xem như dị số. Tọa tại hình ý võ quán phòng khách bên trong, Lý Côn Dương cùng vệ tiểu bắc trò chuyện với nhau thật vui. Hai người đều là quốc thuật cao thủ, trong lời nói tự nhiên là không ly khai võ học. Đối với phía trước nghi vấn, vệ tiểu bắc thừa dịp thích thú liền hỏi lên, đối với Vệ Tiểu Bắc nghi vấn, Lý Côn Dương cũng không có giấu giếm, lập tức liền cười nói ra, muốn nói Hình Ý cùng Bát Cực ở giữa nguyên bản sẽ không là một môn phái. Đệ tử ở giữa kết giao, trên cơ bản đều là mỗi người giao một vật, mà Lý Côn Dương ra ra lại cùng Trình Tất Vũ sư phụ quan hệ tâm đầu ý hợp. Lấy cung thế hệ nói giao, như thế xuống dưới, phụ thân của Lý Côn Dương dĩ nhiên là cùng Trình Tất Vũ là cùng tiểu bối. Không quá trình nhất định võ tại trong sư môn đứng hàng thứ không cao. Này tuổi cùng Lý Côn Dương gần, từng hai cái đã gặp mặt, quan hệ ngược lại không tệ. Lần này, Lý Côn Dương điều tra Vệ Tiểu Bắc gốc gác, chính là tìm được rồi Trình Tất Vũ. Kết quả Trình Tất Vũ vừa nghe tên Vệ Tiểu Bắc, liền cười ha ha, dẫn tới Lý Côn Dương nghi hoặc khó hiểu. Cuối cùng Trình Tất Vũ vừa nói, Lý Côn Dương mới hiểu được lại đây. Muốn nói Trình Tất Vũ lời nói, Lý Côn Dương là tin, nhưng Vệ Tiểu Bắc năm nay nhiều nhất 22 tuổi. Vậy một chút lại làm cho Lý Côn Dương có chút nửa tin nửa ngờ. Muốn nói Trình Tất Vũ thủ hạ chính là ba cái đồ đề. Lý Côn Dương là biết đến. Bên trong liền lão đại Lưu Kiện Thành để cho Lý Côn Dương có thể xem lên mắt. 28 tuổi liền có thể xưng tụng là một thế hệ quốc cật cao thủ. Nhưng người ta cũng là từ nhỏ bắt đầu tập võ. Vậy Vệ Tiểu Bắc thay đổi giữa chừng đến bây giờ mới bao lâu thời gian? Coi như là thiên tài, cũng không thể nào thật lợi hại đi có thể nghe Lây An Ni miêu tả. Vậy Vệ Tiểu Bắc đã xem như quốc cật cao thủ. Còn thiên sinh thần lực cảm giác, lần này thỉnh Vệ Tiểu Bắc đến võ quán làm khách, Lý Côn Dương ngoài ra cảm tạ Lây An Ni theo như lời ân cứu mạng. Nguyên vốn cũng có võ lâm đồng đạo tình nghĩa, mà quan trọng nhất chính là, Lý Côn Dương muốn nhìn một chút vậy Vệ Tiểu Bắc cuối cùng lợi hại bao nhiêu. Trình Tất Vũ cũng không có cho Lý Côn Dương thế nào thổi phồng. Đại khải ý tứ chính là mình nhìn. Trước tại võ quán chỗ cửa lớn, Lý Côn Dương cũng nhìn thấy, muốn nói liền bề ngoài mà nói, tiểu tử này vẫn có vài phần bộ dạng, từ trong tới ngoài để lộ ra một cỗ cực kỳ tự tin khí chất. Làm việc ở giữa cũng là vững như núi thái, nói thật, liền cái này tuổi người trẻ tuổi, có thể có được khí chất như vậy cùng phong cách hành sự. Không phải rất ít, mà là không có. Vậy hoàn toàn chính là một bộ đại tông sư phong phạm mà ni nếu như nói không hề chắc tức giận. Là căn bản không có khả năng biểu hiện như thế. Nhưng mặc dù đã là như thế, Lý Côn Dương trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Vệ Tiểu Bắc cùng Lý Côn Dương tọa tại thủ tọa thượng uống trà nói chuyện phiếm. Vài cái đứng hàng thứ khá cao đệ tử bồi tọa, về phần mặt khác đệ tử còn lại là bồi đứng. Về phần Lây An Ni còn lại là hưng phấn bận bịu tứ phía. Một hồi trộn lẫn trà rót nước, một hồi đứng sau lưng phụ thân, ánh mắt lại thường thường hướng Vệ Tiểu Bắc phiêu đi. Được rồi, thiếu nữ Hoài Xuân vốn là thơ. Lây An Ni tuy nói gần 18 tuổi, nhưng là hiểu được không ít đồ vật. Đối với cái này tuổi thiếu nữ mà nói, giống Vệ Tiểu Bắc như vậy bổn sự xuất chúng. Diện mạo không lầm người thanh niên trẻ nguyên bản liền dễ dàng đạt được này hào cả mà ni muốn. Nói nhất kiến trung tình là không có khả năng, nhưng hai người đều là tại hôi giới bên trong nhận thức. So với những người khác, coi như là đồng môn sư huynh đệ, đều có một số khác biệt thân hậu cảm giác, mặc kệ vậy Lây An Ni là đối Vệ Tiểu Bắc có hào cảm. Vẫn là cái khác nguyên nhân gì? Lây An Ni ở bên cạnh biểu hiện ân cần như vậy, cũng làm cho này một ít đối Lây An Ni có ý đồ sư huynh sư đệ nhóm trong lòng đố kỵ điên cuồng. Đốt, người này a, một khi cảm xúc xúc động thời điểm, đều rất dễ dàng làm ra một ít khác người sự tình đến. Rất nhanh, không đợi Lý Côn Dương tiếp tục nói cái gì đó, liền có một người dáng dấp có chút trắng nõn người trẻ tuổi đứng dậy. Đây là một người nước Pháp, ước chừng có 27-28 tuổi, trước hướng Vệ Tiểu Bắc chắp tay, một ngụm lưu loát Hán ngữ, hướng Lý Côn Dương nói, sư phụ, sư huynh đệ chúng ta đối Vệ sư thúc công phu rất ngạc nhiên. Không biết Vệ sư thúc có nguyện ý hay không chỉ điểm chúng ta một chút quang từ lời nói ở mặt. Ngoài mà nói, hoàn toàn chính là sư đệ tiểu bối đối sư thúc tiểu bối thỉnh cầu chỉ điểm. Nhưng nếu vừa kết hợp tâm tư của bọn họ liền có chút không giống. Vệ Tiểu Bắc mặc kệ tại hôi giới bên trong là cỡ nào uy phong lẫm lẫm. Nhưng tuổi cũng là 21, 2, trong thời gian ngắn cũng không có xem hiểu người trẻ tuổi kia ý tứ. Ngược lại là Lý Côn Dương, tuổi gần 40, vừa thấy cục diện này chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Hắn vốn định ra tiếng ngăn lại, có thể nghĩ lại nghĩ nghĩ, lại cười giới thiệu, đây là ta bảy đồ đề, Benjamin, giới thiệu chi hậu. Lý Côn Dương chuyển mặt hướng phần đông đệ tử, sắc mặt trở nên nghiêm túc một chút, các ngươi vệ sư thúc khó được đến Paris một lần. Các ngươi cần phải từ trên tay hắn nhiều lấy ra mấy bộ tuyệt học đi ra mới là à, Lý Côn Dương vừa. Nói như vậy, nhất thời Đường Hạ liền nổ đường. Chẳng những này một ít đối vệ Tiểu Bắc mang ẩn ẩn địch ý đệ tử đều đứng ra thỉnh cầu vệ Tiểu Bắc chỉ điểm, thậm chí còn vài vị bài danh khá cao đệ tử cũng đứng dậy. Quang từ Lý Côn Dương trong giọng nói, bọn họ liền có thể đủ nghe ra. Sư phụ đối vị sư thúc này đánh giá khá cao, này một ít đối Lê An Ni có ý tưởng, đối vệ Tiểu Bắc có địch ý đệ tử là nghĩ muốn đánh bại vệ Tiểu Bắc. Tước một tước vệ Tiểu Bắc mặt mũi, để cho Lê An Ni nhìn xem ai mới là chân chính nam tử Hán. Mà mấy người, kia bài danh khá cao đệ tử thì là chân tâm thật ý muốn từ trên người vệ Tiểu Bắc học được một vài thứ. Bọn họ mặc kệ là người Hoa vẫn là người nước Pháp, đều được cho vũ si, đối với bất luận gì có thể tăng lên bản thân tu vi võ học sự tình cũng sẽ không cự tuyệt. Võ công đến bọn họ trình độ này, trên cơ bản cũng biết bao dung kiêm học mới là tăng lên chính mình chủ yếu cách. Nhìn thấy những người này đi ra hướng mình thỉnh giáo chỉ điểm, vệ Tiểu Bắc coi như là kẻ ngu si cũng đại khái hiểu có chút vấn đề. Bất quá đối với vệ Tiểu Bắc như vậy thực lực nhân mà nói. Đừng nói từng cái lãnh giáo chỉ điểm, coi như là cùng nhau tiến lên, hắn trong lòng cũng không có nửa điểm sợ hãi. Được, nếu đến đây, ta cũng không có ý định che đậy. Bất quá chuyện này làm sao chỉ điểm, xin mời Lý Sư Huynh bảo cho biết, vệ Tiểu Bắc sang sảng cười ha ha. Quay đầu nhìn về Lý Côn Dương hỏi. Vậy thượng lôi đài như thế nào? Lý Côn Dương cười hắc hắc. Ngón tay chỉ vào phòng khách bên ngoài. Lôi đài không sai, nhưng lên lôi đài, nếu là có chút thất thủ. Xin mời Lý Sư Huynh thứ lỗi, vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Nhắc tới chỉ điểm, biện pháp tốt nhất chính là đối chiến. Yêu yêu đọc sách, gần giống như tại võ quán thời điểm. Vệ Tiểu Bắc chỉ điểm Hoàng Khôn thời điểm. Một cái nào thứ không phải đem Hoàng Khôn đánh được khóc cha gọi mẹ. Coi như là trúc tâm di. Tại vệ Tiểu Bắc thủ hạ, cũng thường xuyên là toàn thân xanh tím ni nếu không phải như thế nói. Hoàng Khôn cùng trúc tâm di công phu căn bản lại không thể có thể tăng lên nhanh như vậy. Mặc dù có một cái quốc Phật tông sư làm sư phụ. Chính là làm từng bước học tập, muốn nâng tăng lên, tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. Không có việc gì, võ quán lầu 2 liền có phòng cứu thương, coi như là gãy xương cũng không có vấn đề gì, vệ Tiểu Bắc theo như lời thất thủ trên thực tế chính. Là hỏi Lý Côn Dương có thể làm tới trình độ nào? Mà Lý Côn Dương trả lời còn lại là cho dù gãy xương cũng không có vấn đề. Đương nhiên bên trong cũng bao hàm thủ hạ lưu tình ý tứ. Nếu vệ Tiểu Bắc nhất ra tay liền xử lý một cái lời nói. Kia vui đùa liền mở lớn, chưa xong còn tiếp, www.gilibi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.